Tổng tài yêu hai người. Chương 19:19. Cô hét cái gì muốn dọa chết chồng cô à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tình yêu của anh ta âm dương cách biệt, thì chỉ một người đau khổ nhớ nhung, còn chuyện tình của mình là hai người cùng đau cùng khổ. Cô gái nhỏ lạc lõng giữa đám đông trong bệnh viện, từng bước nhỏ ra tới cổng bệnh viện. Bạch Yên Chi nhận ra trời đã ngã màu tối, lối về đã khuất dần trong màn đêm. Tim cô bắt đầu đập dồn dập, không phải nhịp tim hồi hộp yêu đương, mà là lượng roi đòn mà Mạc Đình Ngôn sẽ ban phát, rát ra rướm máu nữa. Biệt thự Mạc gia, về đến biệt thự Mạc gia, cổng vẫn mở toang, Bạch Yên Chi rót rén bước vào tới phòng khách, để tắt tối tui. Cô có hơi run, đưa tay về trước dò đường tìm lối. Chợt cô đơ cứng vai vài giây, cảm giác sờ trúng vật thể phả hơi gió ấm nóng trên đỉnh đầu mình, hai tay chạm vào phần cơ rắn giỏi đang nhấp nhô. Nhận định trong màn đen của cô là một nam nhân chẳng sai. Bỗng ảnh đèn pin sáng rọi từ dưới cằm lên khuôn mặt điển trai, mà trong đêm ai quan sát kỹ đẹp xấu. Đèn vừa rọi dưới lên là như mặt con ma, dọa người ta hú hồn. A, à, Bạch Yên Chi kinh hồn la to, giọng nam nhân quen thuộc vang lên. Cô hét cái gì, muốn dọa chết chồng cô à, chồng. Bạch Yên Chi hoàn hồn nhận ra giọng lạnh lẽo của Mạc Đình Ngôn, bất giác thốt ra chữ chồng. Mạc Đình Ngôn vẫn giữ ánh đèn rọi từ dưới lên mặt. Anh muốn dọa chết tôi thì có, anh không dọa đèn vào mặt, sợ người ta không nhận ra anh là ma sống à. Mạc Đình Ngôn chỉ ánh sáng qua hướng Bạch Yên Chi soi từ đầu đến chân. Bạch Yên Chi đại não ngưng động, sau đó nghĩ anh ta muốn đem trưng cách thủy mình hay bưng lên bàn thờ luôn đây. Cô còn biết tôi còn sống đấy. Ừ, tại tôi chưa biết ngày anh chết. Bạch Yên Chi ăn miếng trả miếng biết chồng xéo sắc mình, liền kình lại. Mạc Đình Ngôn chỉnh giọng u ám. Cô trông chờ làm quả phụ thế cơ à? Mạc Đình Ngôn, anh. Tôi sao? Bạch Yên Chi đối lý, nhớ cục diện hiện tại, đôi vợ chồng ma la làng trong đêm tối. Sao không mở đèn? Tôi không thích. Bạch Yên Chi giật lấy đèn pin của hắn lướt qua muốn lên lầu, nhưng vấp phải gì đó. Thất thế té may mà Mạc Đình Ngôn chụp lấy cổ tay cô kéo ngã vào lòng ngực ấm nóng. Tìm hắn đập bao nhiêu nhịp cô đều đếm kịp. Không khí ngượng ngùng ùa về bao trùm cả hai. Bạch Yên Chi nhanh chóng đứng ngay ngắn, ngập ngừng nói. Cảm ơn anh. Ừ, Mạc Đình Ngôn đứng như tượng đá thốt vỏn vẹn một chữ. Mà khuya rồi, sao anh chưa ngủ? Tôi thích thức, phiền phức quá, cô lên ngủ ngay cho tôi. Bạch Yên Chi bị quát to. Lò vát xác chạy nhanh lên phòng. Đẩy cửa vào giật mình phòng toàn là nếm cắm trên bàn rèm cửa cột gọn gàng. Cô nghĩ chắc ai đó cắm nếm đã cột chúng tránh xảy ra cháy. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào, giúp căn phòng đủ độ sáng. Tâm lý cô không bị bóng tối đe dọa nữa. Nhưng khoang đã ai đã làm những thứ này? Mà nhà đang bị cúp điện sao? Ngủ đi, giọng nói của Mạc Đình Ngôn từ cửa vọng vào. Bạch Yên Chi bước lại cửa lú đầu ra. Thấy bóng lưng Mạc Đình Ngôn vừa khuất vào phòng bên cạnh. Cô thở phào nhẹ nhõm, bởi đã thoát khỏi đòn roi khi về muộn. May quá, hên cúp điện mà mình thoát được một kiếp. Mà sao lúc nãy người Mạc Đình Ngôn có mùi thuốc sát trùng rất nặng vậy? Hay mũi mình hỏng ta? Bạch Yên Chi đóng cửa leo lên giường nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Bên phòng Mạc Đình Ngôn không sao ngủ được, hắn ra ban công ngắm trăng tròn, nhấp ly rượu vang đỏ. Thở dài đỏ mi dài cong khẽ nhắm lại cảm nhận hơi lạnh, và làn gió đêm lướt qua khuôn mặt tinh xảo của nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng thương nhớ của nam nhân hòa vào màng đêm. Lạc Vi, anh nhớ em, anh hy vọng em còn sống, dù anh biết điều đó khá viễn vong. Sáng hôm sau, Bạch Yên Chi dậy khá sớm, bước xuống lầu kinh ngạc thấy đám người hầu cung kính cúi chào buổi sáng thiếu phu nhân. Bạch Yên Chi vừa bước xuống vừa lẩm bẩm. Ôi mẹ ơi, tình hình gì vậy? Bọn họ uống lộn thuốc hả? Cùng lúc này Lâm Hạ Miên bước sau lưng chen chạm người Bạch Yên Chi lướt lại sofa ngồi chéo chân, chảnh chọe. Bạch Yên Chi lướt qua đi thẳng hướng bếp. Một hầu gái bước theo hỏi. Thiếu phu nhân người muốn vào bếp sao? Ừ, sao hả? Thường ngày các người thích tôi ở sốt trong bếp mà. Này đổi cách hành hạ à? Bà hầu lớn tuổi không dùng ánh mắt hung hãng thường ngày mà thế vào đôi mắt mát rượi, cất giọng nhẹ. Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo chúng tôi không cho thiếu phu nhân vào bếp lau dọn nữa. Gì cơ, anh ta cũng uống nhầm thuốc sao? Bạch Yên Chi thốt ra vài lời nghi hoặc, rồi đặt chân lên phòng ngủ của Mạc Đình Ngôn, lưỡng lự hồi lâu,